Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 838, Thất Phu Long. Tiễn Khôn cười nói, chớ xem thường lão già năng lực tình báo. Thực lực ta mặc dù bình thường, nhưng giao thiệp nhưng là nhất lưu. Thượng giới đại nhân vật bên trong, 89 phần 10 đều từ trên tay ta mua qua đồ vật. Muốn biết đến một ít cơ mật tình báo, quả thực lại dễ dàng bất quá. Tiền kia lão cũng biết nói Thụy Văn hiện tại tình hình làm sao. Ta đã hơn một tháng không cách nào liên lạc với nàng. Đó là đương nhiên, Thụy Văn nhà đầu vị trí Diêu Quang đệ nhất đại phái Thần Quang Các lập tức liền muốn nâng hành đệ tử lên cấp giải thi đấu. Thụy Văn tuy rằng thiên phú thực lực bất phàm, nhưng dù sao nhập môn thời gian muộn, lên cấp khó khăn. Lần này lên cấp giải thi đấu là nàng thượng vị then chốt giai đoạn. Khoảng thời gian này nàng và hết thảy Thần Quang Các đệ tử như thế, nên đều đang bế quan khổ tu. Thì ra là như vậy. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, lại hỏi, cái kia giải thi đấu khi nào thì bắt đầu đây? Còn có 3 tháng. Huyền Dạ tiểu hữu không ngại trước đi với ta, ta cổ chân giới nhỏ ở một thời gian ngắn, cũng cho ta cố gắng nịnh bợ một hồi ngươi vị này tương lai chúng rượu chi chủ a. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi, cũng chỉ có thể hậm hực đáp ứng. Thay đổi hàng nói, gia tốc tiến lên. Nửa ngày sau khi, Lý Huyền Dạ liền đã tới Diêu Quang Thần Vực ngoại tầng khu vực. Một tòa xem ra châu quang bảo khí, phảng phất khảm nạm vô số bảo thạch, ở hàng tinh ánh sáng chiếu xuống nhiên nhiên rực rỡ đại lục. Đây chính là Tiễn Khôn hình như có lãnh địa. Tuy rằng nơi này không thuộc về Diêu Quang Thần Vực khu vực hạch tâm, nhưng dù sao cũng là tầng 3. Có thể ở đây nắm giữ nguyên một khối giới vực làm tư nhân lãnh địa, có thể thấy được Tiễn Khôn tài lực là cỡ nào kinh người. Phi thuyền chậm rãi khen thưởng ở một tòa bảo thạch đánh bóng mà thành trơn nhẵn trên bãi đậu máy. Bay. Lý Huyền Dạ trước đem Athena Hằng Nga cùng Aqua về tới tư nhân không gian đi tu luyện. Sau đó đem Nam Cung Ngạo Tuyết kêu đi ra. Nàng còn tưởng rằng lập tức có thể nhìn thấy Nam Cung Thụy Văn. Tâm tình lập tức trở nên thấp thỏm bất an. Biết nói còn có 3 tháng mới có thể nhìn thấy muội muội. Nhất thời lại thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại có mấy phần tiếc nuối. Lo được lo mất dáng dấp. Để Lý Huyền Dạ nhìn đều cảm thấy buồn cười. Thu hồi đi dạo cung hào, Tiễn Khôn dẫn Lý Huyền Dạ đi thăm một hồi hắn tự mình kiến tạo chủ thành. Quốc gia này được gọi là Vạn Bảo Nước. Chủ thành tự nhiên cũng chính là Vạn Bảo Thành. Tiễn Khôn mặc dù bây giờ biết điều rất nhiều, rất ít lộ diện chủ trì chính vụ, nhưng hắn nhưng vẫn là quốc gia này danh xứng với thực hậu trường người trưởng khống. Là Thái Thượng Hoàng. Hiện tại quản lý quốc gia là hắn dòng dõi hậu duệ. Tiễn Khôn đại đa số sản nghiệp cũng đều giao cho người đời sau đi xử lý. Đại đa số sống quá lâu trời nói cường giả đều cùng Tiễn Khôn tương tự. Càng là lớn tuổi, liền càng chẳng muốn di truyền. Duy trì một điểm nhỏ ham muốn. Sau đó đem phần lớn vụn vặt sự vụ giao cho hậu thế đi quản lý. Để bọn hắn đi làm lục vất vả. Tiễn Khôn hiện tại biết duy nhất đi chủ động việc làm, cũng chính là chung quanh thu thập thời đại thượng cổ để lại đồ cổ chân bảo, hoặc là chính là hô bằng hoán hữu, uống xoàng mấy chén, tình thân, tình yêu, đến hắn cái tuổi này, đã xem vô cùng nhạt, càng chú trọng, ngược lại là một ít quen biết nhiều năm chi tâm lão hữu, đặc biệt là những người thời gian không nhiều lão cố nhân. Vạn Bảo Thành rất lớn. Hơi hơi đi thăm một hồi, thời gian cũng đến buổi tối. Tiễn Khôn dẫn Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Ngạo Tiết đi tới bên trong hoàng cung. Mệnh ngự chủ chuẩn bị một phần cao quy cách tiệc tối chiêu đãi. Ngay ở Lý Huyền Dạ cùng Tiễn Khôn nâng ly cạn chén, trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, đột nhiên có một nhóm quần áo hào hoa phú quý, khí chất như rồng như phượng nam nam nữ nữ vọt tới. Dồn dập quỳ lại ở hậu viện ở ngoài. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Bái kiến thái thượng hoàng lão tổ. Nghe được ngoài cửa thanh âm của mọi người, Tiễn Khôn để đũa xuống, để tất cả mọi người đi vào hậu viện. Nói nhiều như vậy người chạy tới tìm ta. Vì chuyện gì a? Đứng ở đoàn người phía trước nhất. Người mặc đế vương bào. Mày kiếm mắt sao? Nam tử nhìn Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Ngạo Tuyết một chút. Muốn nói lại thôi. Tiễn Khôn nói. Không sao. Nói thẳng đi. Vâng. Phụ hoàng. Hoàng đế mở miệng lần nữa. Nói. Mấy ngày trước, khảo sát ti ở Nam Lân Tinh một vùng. Phát hiện một chỗ ẩn chứa 8 triệu ức tấn ánh sao thạch cự phú mỏ. Ta lúc này sai người đi giao chỉ công việc khai thác mỏ công văn. Nhưng không ngờ để lộ tin tức. Thương bộ ấm thành như cùng vài tên quan lớn bị giữa đường chặn giết. Có người cướp trước một bước. Sắp mở mỏ công văn làm đến rồi. Tiễn Khôn vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình lên. Ai gan to như vậy? Ta Tiền gia mặc dù không phải lấy khai thác mỏ làm chủ. Nhưng Nam Lân Tinh vốn là ta Tiền gia địa bàn. Ở trên địa bàn của ta giết ta người. Cướp ta mỏ. Quả thực điếc không sợ súng. Cảm nhận được Tiễn Khôn lửa giận. Một đám dòng dõi hậu duệ đều bị sợ hãi đến câm như hến. Nói không ra lời. Hoàng đế nói tiếp nói. Đã điều tra xong. Xuất thủ là Kiêu Long phái Thất Phu Long. Cái kia Thất Phu. Càn Khôn nhất thời nhíu mày tới. Lý Huyền Dạ hỏi. Tiền lão. Đối thủ rất mạnh à. Có cần hay không ta hỗ trợ? Càn Khôn ngồi xuống giải thích nói. Kiêu Long phái là Diêu Quang Thần vực một ít giải rác Long Duệ nhóm tạo dựng lên môn phái. Long tộc thiên tính táo bạo. Đây là mọi người đều biết. Nhưng cái này Kiêu Long cử đi dưới. So với phổ thông Long tộc càng thêm táo bạo. Mỗi một con đều là bạo Long bên trong bạo Long. Đặc biệt là Kiêu Long phái trưởng môn Thất Phu Long. Hắn bản danh Long Chiến Dã. Là cái 10 phần Thất Phu. Năm đó ở thần Long giới cũng là bởi vì không phục quản giáo. Vượt ngục chạy ra tới. Đi tới Diêu Quang về sau. Xây lại một tòa tiểu Long đảo. Chiêu mộ rất nhiều giải rác ở ngoài Long Duệ. Sáng lập Kiêu Long phái. Phát triển mấy ngàn năm có thừa. Bây giờ Kiêu Long cử đi dưới đã có hơn 3.000 đầu Long Duệ. Phi thường cường thế thô bạo. Ở Diêu Quang thần vực đắc tội rồi không ít thế lực. Nhưng 3.000 bạo Long uy thế thực sự quá mạnh. Trước thần quang các phái người càn quét quá 2 lần. Đều không có đạt được cái gì thành quả. Trái lại tổn thất nặng nề. Chúng ta Tiền gia lấy kinh thương làm chủ. Dưới trướng không có quá nhiều cao thủ cường giả. Đụng với cái đám này bạo Long. Vẫn đúng là không có gì quá tốt đối sách. Chính là muốn phải bỏ tiền cố nhân trước đi đối phó Kiêu Long phái. Công việc này cũng không phải người bình thường dám nhận. Huyền Dạ tiểu huynh đệ lòng tốt ta xin tâm lĩnh. Có điều Kiêu Long phái xác thực không phải người hiền lành. Ta cũng không thể để ngươi đi chịu chết uổng. Lý Huyền Dạ nghe xong. Vẫn đúng là đối với cái này Kiêu Long phái sinh ra một tia hiếu kỳ. Thất phu kia Long thực lực rất mạnh à. Mạnh bao nhiêu? Thiên đạo thượng vị 26 giai. Người nói có mạnh hay không? Hơn nữa thất phu Long dưới trướng. Còn mấy con cổ thánh Long. Thiên thần Long. Thiên đạo thượng vị cấp Long Duệ thì có 7 cái. Thiên đạo trung vị càng là bao lớn hơn trăm. Lý Huyền Dạ âm thầm líu lưỡi. Này Kiêu Long phái quả nhiên còn bá nói a. Chẳng trách dám giết người cướp của cướp khoáng sản. Này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cái kia Diêu Quang trong thần vực liền không người nào có thể trị được cái đám này bạo Long à. Lý Huyền Dạ lại hỏi. E sợ ngoại trừ giao chỉ nữ đế ở ngoài. Lại không người thứ hai có thể nghiền ép Kiêu Long phái. Giao chỉ nữ đế làm Diêu Quang giới vực duy nhất chí tôn cường giả. Tuyệt đối không thể vì chút chuyện nhỏ này dễ dàng điều động. Huống hồ muốn gặp nàng một lần đều cực kỳ khó khăn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tiễn Khôn dừng một chút. Nói, thần quang các lần này đệ tử lên cấp giải thi đấu về sau. Sẽ chọn ra 3 tên đệ tử ưu tú đi giao chỉ bái kiến nữ đế. Lấy Thụy Văn Nha đầu tư chất. Nói không chắc sẽ bị giao chỉ nữ đế vừa ý. Nếu như Thụy Văn Nha đầu được thu làm chí tôn đệ tử. Vậy thì có cơ hội. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.